Thương Nguyên Đồ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Baby Su, biên, Lan Chi, sống hay chết, đều trông vào lần này. Mộ Dung Du tuy sợ hãi, nhưng nỗi niềm ham sống lại càng thêm mãnh liệt. Gã thi triển cấm thuật, chạy nhanh về con sông chảy xiết phía trước. Tuy hắn cụt một tay, thương thế lại rất nặng, nhưng khi thi triển cấm thuật, tốc độ so với lúc bình thường ngược lại còn nhanh hơn. Nhanh nhanh nhanh, Mộ Dung Du điên cuồng chạy thoát thân, đồng thời cũng đề phòng Mạnh Xuyên sau lưng. Mạnh Xuyên tiếp tục đuổi theo. Hắn không có chặn giết ta. Xem ra hắn có thể bộc phát thực lực mạnh như vậy. Hẳn là dùng cấm chiêu nào đó rồi. Mạnh Xuyên này thiên tư chắc tuyệt, tiền đồ vô lượng. Không dám thi triển cấm chiêu quá nhiều lần. Mộ Dung Du không khỏi cảm thấy may mắn. Gã vì mạng sống, thi triển cấm thuật đã không tiếc hết thảy. Ngược lại Mạnh Xuyên vốn là tuyệt thế thiên tài. Cần phải quý trọng bản thân. Thi triển cấm chiêu cũng cẩn thận từng ly từng tí. E sợ căn cơ bị tổn thương. Sông Tào Vận, Mộ Dung Du nhìn sông lớn chảy xiết phía trước, không khỏi vui vẻ, càng chạy nhanh hơn về phía trước, hóa thành tàn ảnh, ầm một tiếng, gã liền nhảy vào giữa lòng sông lớn. Trong thời gian vài hô hấp, suốt đường bị đuổi giết cũng đã qua vài con sông nhỏ. Ví dụ như chỗ cao phó đường chủ, đồ phó đường chủ chết, cạnh đường đi nội thành cũng có một con sông dài 2 trượng. Thế nhưng là lòng sông quá nông, dù có nhảy, địch nhân ở trên đường phố cũng có thể cảm ứng được dao động. Nếu địch một mực đuổi theo, Mạnh Thiên Cô đi tới, gã chết chắc, chỉ có con sông đủ lớn, đủ sâu, mới có thể thoát khỏi truy tung. Đây là sông Tào Vận, rộng 80 trượng, hắn không có cách nào đuổi theo ta. Mộ Dung Du nhảy vào bên trong sông lớn, lập tức lặn xuống đáy sông. Lặn càng sâu thì trên bờ càng khó phát hiện. Lặn xuống đáy sông, hắn nhanh chóng bơi đến giữa sông. Giữa sông là chỗ sâu nhất. Hả, Mạnh Xuyên đứng ở bên cạnh bờ. Trong cảm ứng của hắn, Mộ Dung Du nhảy vào giữa sông mới bắt đầu còn rất rõ ràng. Sau khi gã lặn xuống 6 thước liền không cách nào cảm ứng. Chỉ có thể cảm ứng được khí tức, khi đối phương ẩn nấp càng ngày càng sâu. Cả khí tức cảm ứng cũng nhanh chóng yếu đi, đối phương đã lặn sâu, bơi đi xa, Mạnh Xuyên căn bản không dám bay đến trên mặt sông, lấy thực lực hắn bây giờ tự nhiên có thể đạp nước mà đi. Nhưng nếu như bị Mộ Dung Du tập kích trên mặt sông thì đúng là oan uổng. Bị kéo vào trong sông, bản thân ngược lại sẽ phải bồi mạng, thứ trở ngại cảm ứng của ta nhiều nhất là bùn đất nham thạch. Nước sông trở ngại đứng thứ hai, hắn lặn sâu thêm 1 trượng, ta liền không cảm ứng được. Mạnh Xuyên nhíu mày, giờ phút này Mộ Dung Du đã biến mất khỏi phạm vi cảm ứng của hắn. Sông Tào Vận, sâu chừng 5-6 trượng, là nơi thuyền lớn thường xuyên đi lại, thoát khỏi cảm ứng của ta rồi. Trong đêm tối, Mạnh Xuyên đứng bên cạnh bờ nhìn sông Tào Vận, trong lúc nhất thời rất nhiều ý niệm hiện lên trong đầu. Bên kia, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đều không có mặt ở phủ Đông Ninh. Bọn hắn hàng năm thường xuyên phải ra ngoài. Nhưng Mạnh Tiên Cô bởi vì lễ mừng năm mới, khoảng thời gian này đều ở lại tổ trạch. Khi Mạnh Xuyên kéo ống pháo hoa cầu cứu Mạnh Tiên Cô tự tay ban cho. Trong đó có chứa dấu vết chân nguyên của nàng. Tự nhiên nàng cảm ứng được đầu tiên. Hả, Mạnh Tiên Cô nắm lấy quải trượng. Ra khỏi phòng ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời. Mạnh Xuyên gặp nguy hiểm. Mạnh Tiên Cô trong lòng căng thẳng. Quải trượng trong tay nàng nhẹ nhàng đập xuống mặt đất. Lập tức dao động vô hình tràn ra. Tốc độ dao động tràn ra cực nhanh. Hầu như trong nháy mắt. Liền ảnh hưởng đến phạm vi 10 dặm. Cũng lan đến gần địa phương cầu cứu. Trong cảm ứng của nàng nhìn thấy Mạnh Xuyên đang kinh hoàng chạy thục mạng. Mộ Dung Du, đồ phó đường chủ, cao phó đường chủ 3 người đắc ý bao vây Mạnh Xuyên. Mộ Dung Du, đường chủ phân đường Đông Ninh của Thiên Yêu Môn cùng 2 vị phó đường chủ đều xuất hiện. Bọn hắn người yếu nhất cũng đã ngộ ra thế, có thể phòng yêu khí ra ngoài. Mộ Dung Du càng gần như là vô địch dưới thần ma. Mạnh Tiên Cô biến sắc, Mạnh Xuyên đang gặp nguy hiểm. thân ảnh bà lập tức mơ hồ, lấy tốc độ nhanh nhất đi về hướng đó. Bà dốc sức liều mạng chạy thật nhanh, cũng không dò xét lại lần nữa. Dò xét cũng tốn thời gian, bà nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Quá khứ tại An Hải Quan, bà thường cùng thần ma khác kết hợp hành động, nhiệm vụ của bà chỉ cần sử dụng lĩnh vực thao túng. Dò xét hết thảy động tĩnh xung quanh, còn đồng bạn sẽ phụ trách chém giết trực diện. Hô, qua thời gian 11 lần hô hấp, Mạnh Tiên Cô tâm trạng lo lắng xuất hiện ở địa phương lúc trước Mạnh Xuyên chạy thục mạng. Bà liếc mắt liền thấy Cao Phó Đường chủ thân thể bị cắt thành hai đoạn. Là bị đao pháp sắc bén chặt đứt thân thể. Chẳng lẽ có cao thủ hiện thân cứu Mạnh Xuyên? Mạnh Tiên Cô sững sờ. Quải trượng nhẹ nhàng đập mặt đất. Dao động vô hình tràn ra. Bà lập tức phát hiện cách đó không xa. Bên trong một khu dân cư rách nát có một thi thể trông như gấu lớn. Chính là thi thể Đồ Phó Đường chủ. Đồ Phó Đường chủ bị đao cắt một vết thương chí mạng ở cổ. Dao động vô hình tiếp tục lan xa 10 dặm, bà phát hiện Mạnh Xuyên cùng Mộ Dung Du một đuổi một chạy. Chính là Mạnh Xuyên đang đuổi Mộ Dung Du chạy thục mạng. Mạnh Xuyên đang đuổi giết Mộ Dung Du. Mạnh Tiên Cô có phần nghi hoặc, lúc thấy thi thể hai vị phó đường chủ phân đường Đông Ninh của Thiên Yêu Môn. Bà còn tưởng là có một vị cao thủ hiện thân cứu Mạnh Xuyên. Bây giờ nhìn lại, rất có thể chính là Mạnh Xuyên giết chết. Hơn nữa Mạnh Xuyên còn đang đuổi giết Mộ Dung Du tồn tại gần như vô địch dưới thần ma. Tuy khiếp sợ, Mạnh Tiên Cô vẫn là chạy tới chỗ Mạnh Xuyên đã. Mỗi một bước đều hơn 10 trượng. Mỗi bước quải trượng đều chạm mặt đất một lần. Dao động vô hình tràn ngập ra. Mỗi lần bà bước ra một bước đều tiến hành dò xét. Hiển nhiên ảnh hưởng tốc độ rất lớn. Nhưng mà giờ phút này Mạnh Tiên Cô cũng không vội vàng. Bởi vì khoảng cách đã rất gần, bà có 10 phần nắm chắc, Mộ Dung Du trốn không thoát, Mạnh Xuyên sắp động thủ, Mạnh Tiên Cô dò xét thấy. Thời điểm tới gần sông Tào Vận, Mạnh Xuyên đột nhiên tốc độ tăng vọt một đao bổ về phía Mộ Dung Du. Tốc độ kia khiến Mạnh Tiên Cô khiếp sợ, đao pháp nhanh như thiểm điện mà lại bá đạo mạnh mẽ. Mộ Dung Du thi triển cấm thuật cũng chỉ có thể hết sức ngăn cản. Một đao, hai đao, ba đao, đao thứ ba âm nhu quỷ dị rốt cuộc khiến Mộ Dung Du trọng thương. Thậm chí đứt một cánh tay. Mạnh Xuyên nhà ta, làm sao lại mạnh như vậy? Mạnh Tiên Cô không thể tin được. Trước đây Mạnh Tiên Cô cũng có luận bàn cùng Mạnh Xuyên và phụ thân hắn. Đó chỉ là luận bàn tỉ thí. Tôi luyện bản thân, tự nhiên không cần dung hợp tâm hồn chi lực. Trong đêm tối, Mộ Dung Du nhảy vào trong sông Tào Vận, rất nhanh không còn thấy động tĩnh gì. Mạnh Xuyên đứng bên cạnh bờ quan sát, mày nhíu lại, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt, lại để cho hắn cho chạy thoát. Mộ Dung Du này nhất định sẽ đem tình báo của ta báo lên. Yêu tộc 89/10 sẽ phái người tới ám sát ta. Hắn rất tự biết mình. Không sử dụng tâm hồn chi lực, hắn chỉ có thể coi là thiên tài một châu. Nếu dùng tâm hồn chi lực, nhìn khắp toàn bộ thiên hạ, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể ở thoát thai cảnh liền đuổi giết Mộ Dung Du ngưng luyện yêu đan. Chỉ riêng điều này, yêu tộc nhất định sẽ coi trọng tiểu gia hỏa ở phủ Đông Ninh. Hả, Mạnh Xuyên đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Tốc độ so với chính mình thi triển tâm hồn chi lực còn nhanh hơn nhiều. Rất nhanh, một đạo thân ảnh mơ hồ lóe lên bên cạnh Mạnh Xuyên rồi biến mất. Liền xuất hiện ở trên mặt sông Tào Vận, đó là một lão phu nhân chống quải trượng. Cô tổ mẫu, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Mạnh Tiên Cô đứng trên mặt sông, quải trượng nhẹ nhàng đụng mặt sông một cái. Lập tức toàn bộ mặt sông Tào Vận đều chấn động. Dao động vô hình truyền tới mỗi một chỗ, cũng truyền vào sâu trong đáy sông Tào Vận. Mộ Dung Du đang gấp rút chạy thoát thân chỉ cảm thấy từng sợi tơ nhanh chóng quấn chặt lấy hắn. Hắn biến sắc kiệt lực giãy giụa, nhưng từng sợi tơ nhìn giống như bình thường lại rất cứng cỏi. Hắn làm sao cũng không thể thoát khỏi. Thần ma, Mộ Dung Du lộ vẻ tuyệt vọng, loại cảm giác tuyệt vọng không có lực phản kháng này. chỉ thần ma mới có thể mang đến cho hắn. Hơn nữa còn có từng sợi sợi tơ tiến vào trong cơ thể hắn. Phong cấm hết thảy yêu lực trong cơ thể hắn. Những sợi tơ kéo Mộ Dung Du mang hắn trực tiếp bay lên. Rời khỏi đáy sông, bay lên mặt sông, Mộ Dung Du nhìn thấy lão phu nhân nắm quải trượng đứng trên mặt sông. Mạnh tiên cô, Mộ Dung Du lòng tràn đầy tuyệt vọng, rốt cục vẫn để bà đuổi kịp. Mộ Dung Du, Mạnh Xuyên liếc nhìn Mộ Dung Du trên mặt sông bị bắt lấy bay lên ở ngoài 50 trượng. Thoáng cái nhẹ nhõm hơn nhiều, không cần lo lắng tin tức bị lộ ra ngoài. Mộ Dung Du công phu chỉ một hô hấp, ở dưới nước liền bơi được hơn 50 trượng. Tốc độ này đã ngang với cao thủ vô lậu cảnh chạy nhanh trên bờ rồi. Nhiều con cá cũng cô bơi nhanh được như hắn. Mạnh tiên cô chống quải trượng, cất bước đi tới bên cạnh bờ. Mộ Dung Du bị từng sợi tơ buộc như bánh chưng ở sau lưng Mạnh tiên cô. Cũng tiến tới bên cạnh, cô tổ mẫu, Mạnh Xuyên cung kính hành lễ. Cách chương.